Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Miêu Tuấn Tuấn thành thân. Như thường ngày, Tần Thư không kịp chờ đợi thả ra văn thú ra sân, hình thể của nó chẳng những không có biến lớn, ngược lại ít đi một chút, mũi chân như là mọc đầy gai nhọn nhánh cây. Từng giấy bén nhọn móc câu, toàn thân màu mực bụng lớn đến không tính được, lại có thể chứa đựng núi non sông suối giống như huyết dịch. Lần này dung hợp, văn thú biến hóa lớn nhất vị trí, vẫn là nó cái kia giữ tợn giác hút. Càng to, càng lớn, dài hơn, càng thêm ngăm đen, Tần Thư đưa tay nhịn không được vừa đi vừa về vuốt ve. Ngón tay gõ gõ, cứng rắn vô cùng. Cho dù lại cứng rắn da lông, cũng có thể nhẹ nhõm đâm vào. Văn thú lan truyền lai hỉ vui mừng tâm tình, chấn động trong suốt thật mỏng cánh, vui vẻ ở giữa không trung xung quanh, đành phải thấy rõ một đạo màu đen cái bóng. Tần Thư mỉm cười, sau đó leo lên văn thú phần lưng, muốn nhìn một chút nó hiện tại đến cùng có thể bay nhiều khối. Bá một tiếng, hai bên thảo mộc nhanh chóng lùi lại, cuồng phong như đồng căn căn bén nhọn châm, lít nhít đập ở trên mặt, ngắn ngủi không đến 10 cái hô hấp. Văn thú tốc độ liền đã vượt qua tứ đầu ma long gấp bội, xa xa đem bỏ lại đằng sau. Nó thân là bạch kim yêu thú, có thực lực này cùng tốc độ, làm vì chủ nhân của bọn chúng, Tần Thư trong lòng vui vẻ. Đè xuống bay lên tóc, bây giờ mình cũng là bạch kim nhị tinh khế thú sư. Có văn thú cùng bát túc ma đao tại, liền có thể mau chóng trong khoảng thời gian ngắn, đem bạo viên, tứ đầu ma long, hầu tiểu quai, pháo phong hống thú, toàn bộ dung hợp đến bạch kim cấp. Kể từ đó, hắn đem đánh vỡ ngũ tinh khế thú sư cực hạn, tấn thăng làm lục tinh bạch kim khế thú sư. Tần Thư suy nghĩ một chút đều có chút tiểu kích động, đã không thể chờ đợi. Đầu tiên, bắt hoàng kim yêu thú là cái vấn đề lớn, nhưng vấn đề không lớn, chính mình không biết có thể hỏi người khác à. Hắn cũng không tin, không có một người biết được nơi nào có hoàng kim yêu thú tồn tại. Bây giờ văn thú đột phá bạch kim, làm đến đi đường tốc độ nhanh gấp bội. Làm lúc chạng vạng tối, Tần Thư rốt cục đến nhà. Tần gia bây giờ chuyển đến, đã từng là liệt diễm hỏa nha tông tông chỉ, trở thành phương viên trăm dặm tông môn, nắm giữ vương gia, cùng đến đỡ lên hai gia tộc khác, theo thứ tự là Lý gia, Trương gia. Tần gia hiện tại không gọi Tần gia, đổi tên là Thanh Vũ Tông, Tần vì Thanh. Tần Thư phụ thân Tần Vũ sinh tên bên trong mưa chữ. Thêm vào trong đó, hiện tông môn từ hoàng kim khế thú sư, Miêu Tuấn Tuấn tọa chấn, vật gì khác từ Tần gia tộc người quản lý, bây giờ không ngừng phồn vinh hướng lên, tại phụ cận dần dần có danh vọng. Lúc này Thanh Vũ Tông trên dưới, răng đèn kết hoa, lối vào hai bên trên cây, treo đầy màu đỏ. Màu đỏ chót, vẽ lấy hỉ chữ đèn lồng, vô luận là trên cây, vẫn là trên hành lang, khắp nơi đều là, màu đỏ màu bố khắp nơi có thể thấy được, trên cửa sổ dán đầy hỉ chữ, một mảnh vui mừng cảnh tượng, Tần Thư xa xa liền thấy được, không hiểu gãi gãi đầu, cái nào đối tân nhân thành thân, trận thế lớn như vậy, hắn suy nghĩ một lát, càng nghĩ, cũng nghĩ không ra là ai, lười đi nghĩ, vì không làm cho chú ý, hắn cố ý tại xa một chút địa phương ngừng rơi, thu hồi văn thú, hướng về tông môn phương hướng chậm rãi đi đến, có thể thấy được trên đường có không ít người ngồi đấy xe ngựa chạy đến. Bao nhiêu mang đến quà mừng, như ngọc thạch châu báu, sâm núi linh chi chờ. Tần Thư diện mạo cùng nguyên bản bộ dáng chênh lệch cực lớn, dẫn đến một số gặp qua hắn đều không nhận ra được, trực tiếp theo bên người đi qua, thật là khiến người ta đau đầu. đợi chút nữa thế nào chứng minh chính mình là chính mình đây? Tần Thư vô cùng bất đắc dĩ, càng nghĩ, Lâm Thời nghĩ ra mượn dùng hầu tiểu quay biến ảo năng lực, biến trở về trước đó dáng vẻ. Hắn im lặng, chính mình làm bộ là mình, đây là đến có bao nhiêu nhàm chán a? Thừa dịp trước sau tạm thời không người đi qua, trên mặt hắn một trận biến ảo, thân cao cũng cao không ít, biến trở về đã từng chính mình. Miêu Tuấn Tuấn tông chủ hôm nay đêm tân hôn, Lý tộc trưởng ngươi đưa cái gì lễ chúc mừng a? Sau lưng, hai cỗ xe ngựa đi song song, trong đó một chiếc xe ngựa bên trong truyền ra một đạo âm thanh vang dội, ta Lý gia cố ý tìm kiếm, thật vất vả mới tìm được một khỏa dạ tinh thạch, làm quà mừng, Trương tộc trưởng ngươi thì sao? Tặng lại là cái gì? Ha ha, ta Trương gia đưa ra quà mừng, tuy nói không tính quý trọng, nhưng cũng là trọng kim thuê may vá đại sư, lấy tơ vàng vì tuyến, kim lân ngư lân phiến vì trang sức, lúc này mới hoàn thành đầu này kim màu bảo bối váy. Hai cỗ xe ngựa theo Tần Thư bên người chậm rãi chạy qua. Tần Thư kinh ngạc, thành thân lại là Miêu Tuấn Tuấn. Lập tức hắn cũng bình thường trở lại. Cái thế giới này tập tục, có rất nhiều đều là 15 tuổi về sau, liền có thể kết thân thành nhà. Nhìn mãi quen mắt, tất cả mọi người là tập mãi thành thói quen. Có thể Miêu Tuấn Tuấn mới thêm vào Thanh Vũ Tông bao lâu? Đoạn trong thời gian ngắn liền muốn thành thân, bạn lữ của hắn thì là ai? Trên đường lại có không ít kẻ không quen biết đi qua. Thay hắn giải quyết sự nghi ngờ này, Vương Sân Kiều, Tần Thư bị lôi cái kinh ngạc, Miêu Tuấn Tuấn sắp cưới nữ nhân, lại là chính mình đã từng vị hôn thê, về sau lại biến thành là đệ đệ Tần Thủ vị hôn thê. Hiện tại lại là Miêu Tuấn Tuấn thê tử. Vương Sân Kiều, cái này, ta nên nói cái gì cho phải đây? Tần Thư bó tay rồi, ai biết tại chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này. Đến tột cùng phát sinh như thế nào cẩu huyết sự kiện? Bất quá đã sự tình đều phát sinh, vậy liền khiến cho thuận theo tự nhiên đi xuống đi. Dù sao hồ nước con cá lại lớn, tóe lên bọt nước lại cao hơn. Thủy chung đều không thể rời bỏ nuôi cá người. An phận con cá có trùng ăn, không an phận con cá bị tóm lên tới làm thành cá hấp, cá kho, nước nấu cá. Đi đến tông môn miệng, lập tức liền có Tần gia tộc người nhận ra hắn là Tần Thư thiếu gia. Tần Thư thiếu gia hồi đến rồi, hắn la lớn, dẫn đến không ít ánh mắt. Tần Thư chậm rãi đi tới, khẽ gật đầu, hỏi thăm tông môn gần nhất chuyện phát sinh. Hồi Tần Thư thiếu gia, trong tông môn đã từng xuất hiện một lần, vốn là liệt diễm hỏa nha tông đệ tử bạo loạn, may ra có Miêu Tuấn Tuấn tông chủ tại, vừa ra tay thì để bọn hắn đều ôm bụng ngã xuống đất. Còn có một việc, Miêu Tuấn Tuấn tông chủ một ngày sau khi say rượu, cả đêm không về. Ngày thứ hai nằm ở Vương gia Vương Sân Kiều trên giường. Điếm ô người ta trong sạch, vì ngăn ngừa sự tình mở rộng, sau đó cùng Vương gia hiệp thương, cưới Vương gia Vương Sân Kiều. Cái này Tần gia tộc người vội vàng nói, nói ra trải qua mấy ngày nay, phát sinh hai chuyện lớn. Tần Thư gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi, đi vào trong tông môn, khắp nơi treo đèn lồng đỏ. Lúc này tông môn lớn nhất trên đất trống bày đầy mấy chục tòa tiệc rượu, đến từ nhà giàu sang, Lý, Trương, Vương tam gia tộc cũng tới không ít người đến đây chúc mừng. Miêu Tuấn Tuấn mặc lấy một thân rộng lớn trường bào màu đỏ, hồng quang đầy mặt, bưng bạch ngọc chén rượu, cười cùng người nâng chén uống rượu, mà Vương Sân Kiều thì ở bên cạnh kéo cánh tay của hắn. Một bộ màu đỏ váy, trên mặt lấy mỉm cười, đồng dạng cùng đối phương mời rượu. Hai người tuổi tác chênh lệch 7-8, Miêu Tuấn Tuấn nhìn qua, phản giống như là Vương Sân Kiều đệ đệ, có vẻ hơi quái dị, nhất là hắn thân thể mập mạp, vóc dáng lại thấp, cùng cao gầy dáng người, lại dung mạo xinh đẹp Vương Sân Kiều. Hai người đứng chung một chỗ, không ít người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, một đóa hoa tươi cắm vào thiết bì Man Nghiêu Phân phía trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ